Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 468. Bà ta tròn tròn đôi mắt già nua. Thôi Lâm, cậu muốn làm gì? Cậu đã hạ nhiều người như vậy rồi. Chẳng lẽ ngay cả tôi mà cậu cũng chịu buông tha sao? Bà đã ra tay thì bà phải chịu trách nhiệm. Cổ Sam, bà nên cảm thấy vui mừng vì tôi chỉ tính sổ với bà mà không phải là cả nhà họ Cổ. Nếu không, hôm nay ở Yến Kinh sẽ không còn nhà họ Cổ nữa. Lâm Minh hừ một tiếng, sau đó lại lấy ra một cái châm bạc khác định đâm về phía Cổ Sam. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cái châm bạc. Không ai biết cái châm bạc này đâm vào người Cổ Sam sẽ như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Người nhà Cổ muốn ngăn cản nhưng vô ích. Bọn họ đều không biết võ công, sao thể ngăn cản được Lâm Minh chứ? Vô số người thở gấp, ngơ ngác nhìn cái châm bạc đang áp sát gần về phía Cổ Sam, dường như tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Tuy nhiên, vào thời điểm cái châm bạc chuẩn bị đâm vào Cổ Sam, một tiếng hét giận dữ vang lên. Dừng tay cho tôi! Lâm Minh lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại. Một đám đông người mặc vét nhanh chóng lao vào nhà, lập tức bao vây Lâm Minh không có cái hở. Mọi người đều sững sờ. Một người thanh niên trẻ tuổi mặc vét đeo kính sải bước vào phòng. Người thanh niên này vuốt tóc ra sau, mày kiếm, đôi mắt sáng như sao, vóc dáng cao lớn, hết sức tuấn tú. Nhưng điều mà mọi người đặc biệt quan tâm là khí chất của hắn rất nổi bật trong số những người bình thường. Thư thái. Cổ Sang lập tức nhận ra người đến là ai, bà ta sốt sắng gọi. Cái gì? Cậu thư thái đến rồi sao? Cứu tinh là cứu tinh đến rồi, nhà cổ chúng ta được cứu rồi, tốt quá. Nhà cổ đều nhận ra thanh niên trẻ này, bò kích động đến mức nước mắt lưng tròng, rồi đứt kêu lên. Cổ Vũ vội vàng tiến lên trước, kích động nói, thư thái, anh tới thật là đúng lúc, nếu tới muộn hơn thì mẹ tôi sẽ là ít dữ nhiều rồi. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể hỗn láo. Người thanh niên tên là thư thái, nói với khuôn mặt không chút biểu cảm gì, sau đó bước lên phía trước, hơi không người với Cổ Sam. Cô giáo, thật sự xin lỗi, thư thái đến muộn rồi. Không sao, đứa trẻ ngoan cũng không sao. Cổ Sam nở nụ cười yên tâm đáp lại. Thừa thái khẽ gật đầu, sau đó đứng thẳng dậy liếc nhìn Lâm Minh mà không biểu cảm. Cút! Anh nói cái gì? Lâm Minh nghiêng đầu thở hỏi. Tôi nói anh cút đi, không nghe thấy sao? Thừa thái tức giận trợn to hai mắt. Nhiều người tưởng rằng mình bị điên rồi, người trẻ tuổi trước mặt này lại dám nói thật. Lâm cút đi sao? Anh ta là ai chứ? Đầu óc bị hỏng rồi sao? Chỗ này anh ta không biết thật Lâm sao? Đầu óc mọi người nóng lên, ai nấy tưởng mình bị điên rồi. Ngược lại một số người có chút quyền thế, tầm nhìn rộng mở đã nhìn ra người đàn ông tuấn tú đó là ai. Thư thái sao? Cho nên là người đó là nhà họ Thư sao? Có người giới chồng muốn nói lại thôi. Không thì là ai chứ? Yến Kinh có bao nhiêu nhà họ Thư chứ? Người nhà Thư đến rồi sao? Lại còn là học trò của Cổ Sam. Nói vậy nhà họ Thư định tham gia về việc này sao? Lợi hại đó. Nếu nhà họ Thư cũng vào cuộc, e rằng ngay cả Thời Lâm cũng không thể không cúi đầu. Xem ra lần này Thời Lâm không động vào Cổ Sam được rồi. Người xung quanh bàn tán, nghe được những lời bàn tán này, những người không biết rõ chân tướng xem như đã hiểu ra bối cảnh của Thư Thái không hề tầm thường. Như dựa vào nhà họ Thư mà dám quát tháo Thời Lâm sao? Lâm Anh nhìn những người đàn ông mặc vest một lượt sau đó nói, tôi cho các người một cơ hội, mau tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi. Tránh sao, anh cũng xứng sao? Thư Thái vung tay, lê xoẹt. Những người mặc vest lấy súng mang theo trong người ra, chỉ vào Lâm Minh. 7-8 khẩu súng đen ngòm giống như miệng ác ma, người ở đây nhìn thấy đều run sợ. Rút súng rồi, sắp xảy ra án mạng rồi. Giọng nói run rẩy không thôi, cách cửa trở nên căng thẳng, đã có người lặng lẽ rời đi, không dám ở lại nơi thị phi này nữa. Người nhà cổ nhìn thấy những cây súng đen ngòm ấy cũng trở nên tràn đầy tự tin. Thành Lâm, cho dù thân thuộc anh có tốt thế nào, cũng không thể lợi hại hơn súng đạn, đúng không? Cổ Vũ hừ một tiếng, ngu xuẩn tới cùng cực. Thủ đoạn Thời Lâm không sợ đao kiếm đạn bắn từ lâu rồi. Nếu nhà cổ các người còn muốn sống thì mau quỳ xuống nhận lỗi, không thì không kịp nữa rồi. Bên này Hồng Lăng Toàn đau khổ đứng lên hét lớn, hai cánh tay ông ta còn đang chảy máu. Hồng Lăng Toàn uống trong xưng là tông sư xã Ốc Cần, thế mà lại hèn nhát như vậy. Bản thân ông sợ Thời Lâm đã đành, đừng nghĩ ai cũng vô tích sự như ông chứ, phế vật. Cổ Vũ hắn chửi câu. Hồng Lăng Toàn á khẩu, vị này là Hồng Lăng Toàn tông sư sao? Đúng là nực cười, thế mà lại sợ một con kiến không biết trời cao đất dày. Tôi nói thật vậy, mấy sự tích Thần Lâm tôi đã nghe rồi. Tôi thừa nhận mấy cây súng này không làm gì được Thần Lâm, nhưng tôi phải nói rõ, nổ súng hay không không cần kết quả, mà là thái độ của thư thái tôi, nhỏ thư tôi. Nổ súng nghĩa là tuyên chiến, rõ chưa? Anh ta chặn được đạn, nhưng có chặn được lửa giận của nhỏ thư chúng tôi không? Thư thái hiếp bắt lại lạnh lùng, chỉ là mới nói ra. Cổ Sam là cô của Thư Thái. Thư Thái đã trở mặt với Lâm Minh vì cô mình. Truyền ra ngoài dư luận sẽ đứng về phía hắn. Nhà Thư cũng sẽ dốc sức ủng hộ hắn. Những người khác ngạc nhiên nhìn hắn. Vậy bây giờ các người có thái độ gì? Lê Minh hỏi. Mau cút ra khỏi đây, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt cô tôi nữa. Thừa Thái quát lớn. Nếu tôi không đi thì sao? Lê Minh hỏi ngược lại. Không cút sao? Có lẽ bây giờ tôi không làm gì được anh, nhưng tôi đảm bảo anh sẽ không thể sống sót rồi hỏi Yến Cơ này được. Thừa Thái hít mắt lại, lạnh lùng nói. Hắn có vốn liếng để nói ra câu đó. Hắn cũng cảm thấy nhà thư có năng lực đó. Được, tôi biết rồi. Lê Minh liên tục gật đầu đi thẳng tới trước. Đứng lại, Thừa Thái quát lớn, nhưng Lê Minh hoàn toàn không quan tâm, dự định đi ra khỏi vòng vây. Ra tay, Thừa Thái lạnh lùng quát. Sau đó lấy điện thoại ra gọi. Những người cầm súng trên tay chuẩn bị bóp cò, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, châm của Lâm Minh đã đâm vào cổ bọn họ. Tất cả đứng yên không động đậy. Thành Lâm, mau dừng lại, không! Bọn họ hét lên thảm thiết nhưng không có ích gì. Lâm Minh bước nhanh tới trước, tóm lấy cổ Sam từ trên giường. Tuy Thừa Thái mạnh miệng nhưng lại không ngăn được Lâm Minh. À, không, đừng giết tôi! Cổ Sam vốn bình nặng, vô cùng yếu ớt, lúc này ngay cả sức lực để giãy giụa cũng không có, chỉ đành dùng hết sức lực gào lên. Nhưng Lâm Minh nào có quan tâm đến bà ta. Tính mạng bà sắp tàn, bệnh nặng không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng bà làm em gái tôi bị thương, mạng của bà mấy ngày tới tôi cũng sẽ lấy. Đã xong, anh rút chùm bạc ra, chuẩn bị đâm xuống. Không! Nhiều người kinh hãi kêu lên. Khoảnh khắc châm bạc sắp đâm vào người cổ Sam, một bàn tay đầy máu đột nhiên nắm lấy cổ tay Lâm Minh. Lâm Minh sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Lưu Huyền Bi đã lảo đảo nhòi người trên lưng mình từ lúc nào. Huyền Bi, anh đừng làm bà ấy bị thương, xin anh đó. Không giết người này sao? Huyền Bi, bỏ họ hại em thê thảm như vậy, dung mạo bị hủy hoại, toàn thân đầy thương tích, nếu anh đến một em thậm chí còn mất mạng, bỏ họ đối xử với em như vậy, sao em có thể tha thứ cho bọn họ được chứ? Lời mình nói ra, anh cổ Sam không có đạo đức, không xứng làm giáo viên dạy người khác, nhưng dù bà ấy có thế nào thì trên danh nghĩa vẫn là cô của em. Hôm nay anh đập vào bà ấy, truyền ra ngoài em sẽ là người không biết tôn sư trọng đạo, cũng sẽ khiến anh gặp rắc rối vô tận, cho nên anh bỏ đi, chúng ta quay về thôi, đừng chấp chặt với bà ấy nữa. Lương Mi nắm chặt tay Lâm Minh, người dán chặt lên lưng anh, yếu ớt nói. Lâm Minh im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn buông xuống châm bạc. Châm này hạ xuống, anh sẽ sảng khoái, nhưng tin rằng nó sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi cho Lương Mi. Dù cổ Sam có khiến người ta chẳng ghét thế nào, chung quy bà ta cũng là cô của Lương Mi. Lâm Minh phải đứng trên góc độ của Lương Mi để suy nghĩ. Được, Huyền Mi, anh nghe em nói không giết thì không giết vậy. Lê Minh đẩy nhẹ cổ Sam ra, cơ thể già nua đó lập tức ngã xuống, được những người nhà cổ ở phía sau đỡ lấy. Mẹ, cô không sao chứ? Bọn họ lúng cuống đỡ cổ Sam lên giường. Cổ Sam thở hổn hển, không ngừng run rẩy, khuôn mặt cũng hiện lên màu đỏ quái dị. Không hay rồi, bệnh của mẹ tái phát rồi, mau để tôi tới đây. Dù huyết xâm nghìn năm. Người nhà cổ sốt ruột thét lên. Huyết xâm mà Hoàng Diễm Hồng đem tới lập tức được lấy ra, cắt cho cổ Sam dùng. Bây giờ thuốc giả mà có thể trị bệnh sao? Lâm Minh lẩm bẩm một câu, thuốc giả sao? Mọi người ngạc nhiên. Anh thì hiểu cái gì, đây là huyết xâm nghìn năm đó. Cổ Vũ tức giận. Huyết xâm sao? Cổ cải nhuộm chút nước màu mà thôi. Lâm Minh lắc đầu, để ngang Lưu Huyền Bi lên, đi ra ngoài. Cổ cải sao? Cổ Vũ sững sờ, nhưng khác cũng đều nhường đường. Khi đi ngang qua Thư Thái, Lâm Minh bất giác dừng bước. Anh nên cảm thấy may mắn, nếu không phải em gái tôi không muốn tiếp tục truy cứu, thì hôm nay anh cũng đừng hòng ra khỏi nhà cổ. Lâm Minh nói ra. Thần Lê Lâm, đây là Yến Kinh, không phải ai cũng sợ anh. Thư Thái tôi lại càng không. Anh là cái thái gì chứ? Thư Thái hừ một tiếng, ánh mắt ngạo nghễ, tràn đầy thách thức và bá đạo. Lâm Minh không nói gì, đưa Lưu Huyền Mi rời đi. Lâm Minh đi rồi, hiện trường hỗn loạn mới khôi phục trở lại. Thần Lê Lâm này thật là kiêu căng. Đây là Yến Kinh, không phải gian thành của anh ta. Sao anh ta lại vô pháp vô thiên như vậy chứ? Nhất định phải trừng trị anh ta, cho anh ta một bài học nhớ đời. Đúng, một vài người đứng ra chửi mắng Lâm Minh. Bọn họ không dám lên tiếng trước mặt, đợi người ta đi rồi mới hung hăng chửi bới. Khi những người bị thương đi điều trị, Thư Thái nhíu mày lại lục quát. Vâng, cậu chủ. Những người đàn ông áo đen cất súng đi, thu dọn hiện trường hỗn loạn. Thư Thái bước tới trước hỏi han tình hình của cổ Sam. Cổ Vũ cắt một miếng huyết sâm chuẩn bị cho cổ Sam dùng. Đây là cái gì chứ? Thư Thái nhíu mày hỏi. Huyết sâm nghìn năm cho Hoàng Diễm Hồng tặng, cô ấy đã trả giá cao để đấu giá được. Anh Thư Thái, cha anh chưa từng thấy đúng không? Cổ Vũ cười nói, nhưng hắn vừa dứt lời với mặt Thư Thái lập tức sầm xuống. Huyết sâm nghìn năm xuất hiện ở buổi đấu giá Yến Kinh lần trước đã được ông nội tôi mua về dùng. Huyết sâm chỉ có một, nhà tôi đã có được, thì người tên Hoàng Diễm Hồng đó đã mua cái gì ở buổi đấu giá chứ? Thư Thái hỏi lại. Hả? Người đào cổ kinh ngạc. Người bên cạnh hình như ý thức được điều gì đó, vội vàng giành lấy huyết sâm, sau đó bẻ ra. Huyết sâm nứt làm hai, bên trong là có màu trắng. Củ cải sao? Đây thật sự là củ cải sao? Vậy là Thần Lâm nói thật sao? Sao lại thế được chứ? Người nhỏ cổ hoảng hốt cầm củ cải mà tay chân luống cuống. Còn ả đây thì Hoàng Diễm Hồng dám lấy củ cải ra lừa mẹ. Tôi đã bảo mà, gia cảnh cô ta tầm thường, không quyền không thế, sao thể mua được huyết sâm nghìn năm chứ? Thật là đáng chết. Cô Vũ tức giận ném củ cải đó xuống đất. Ăn cả, bây giờ nói gì cũng dư thừa, chúng ta phải mau mau nghĩ cách cứu mẹ, mẹ sắp không xong rồi. Con gái của cổ Sam khóc lóc gào lên. Nói đúng, bây giờ phải mau nghĩ cách cứu mẹ, mau đưa mẹ đến bệnh viện. Cổ Vũ luống cuống tay chân, tình đã có mẹ rất nguy cấp, đưa đến bệnh viện e là không kịp. Hơn nữa, bệnh viện cũng không chữa được triệu chứng là có mẹ, tìm bác sĩ khác chỉ sợ là trong thời gian ngắn cũng đến kịp được. Vậy phải làm sao đây? Cổ Vũ hoảng hốt. Người nhà cổ đều mặt ú mày ê, ánh mắt vô hồn. Lúc này con gái cổ Sam đột nhiên sáng mắt lên, tìm thầy Đi Lâm, bảo thầy Đi Lâm đến chữa bệnh. Thầy Đi Lâm sao? Mọi người sửng sốt không tin nổi nhìn cô ta. Đúng, tìm thầy Đi Lâm, nếu thầy Đi Lâm ra tay có lẽ bệnh của mẹ sẽ được chữa khỏi. Với y thuật của thầy Đi Lâm thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng Santa đồng ý ra tay cứu mẹ được chứ? Cổ Vũ nghĩ năng đó ra. Còn gái cổ Sam nói ra, chúng ta hẳn là không thể nói thầy Đi Lâm chữa bệnh, nhưng thư thái thì có thể. Thư thái sao? Cổ Vũ sửng sốt. Thư thái gãi gật đầu. Chuyện của cô giáo cũng là chuyện của tôi, chỉ là một thầy Đi Lâm nho nhỏ, tôi sẽ bắt anh ta về đây chữa trị cho cô giáo. Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi nhà cổ. Là mình lập tức đưa Lương Huyền My về nhà mẹ nuôi Lương Thu Yến, còn nhờ về Yến đến tiệm thuốc lấy đủ dược liệu và dụng cụ cần thiết để chữa trị. Ở nhà Lương, người nhà Lương vô cùng ngạc nhiên, người này là Lâm Minh sao? Sao người ta lại chạy đến nhà Lương chứ? Còn nữa, Huyền My bị sao vậy? Những tiếng nói kinh ngạc vang lên, mọi người xôn xao thảo luận. Để tránh không gây ra rắc rối gì, Lâm Minh đã ngụy trang không còn là dáng vẻ của thầy Đi Lâm mà là gương mặt của Lâm Minh ở Giang Thành. Lương Huyền My không bị thương quá nặng, nhưng vết thương trên mặt đặc thù. Móng tay của Hoàng Diễm Hồng đã dùng mỹ phẩm, thành phần của mỹ phẩm ít nhiều cũng rất phức tạp, dễ gây ra nhiễm trùng vết thương hở, nếu không mau chóng xử lý e rằng sẽ để lại sẹo. Mẹ nuôi, mẹ. Lâm Minh mở cửa nhà Lương Thu Yến ra, sau đó gọi. A Minh sao? A Minh đến rồi sao? Mau đến mẹ xem nào. Lương Thu Yến vui vẻ chạy ra khỏi nhà, nhưng khi nhìn thấy Lương Huyền My được Lâm Minh bế trên tay, sắc mặt bà ấy không còn chút máu, kinh ngạc vô cùng. Huyền My, con sao vậy? Huyền My, ôi con gái tôi. Lương Thu Yến dằn dùa nước mắt. Mẹ không cần lo đâu, Huyền My không sao cả, chỉ là bị chút vết thương ngoài da. Mẹ giúp con múc một chậu nước nóng đến đây, bây giờ con sẽ chữa trị cho Huyền My. Lâm Minh nói ra. À, được được được. Lương Thu Yến lau nước mắt, vội vàng chạy đi múc nước. Chốc lát sau, về Yến quay lại, mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa. Lâm Minh đuổi hết người ra khỏi nhà, một mình ở trong điều trị cho Lương Huyền My. Mẹ, sao vậy chứ? Lương Tiểu Điệp vừa từ trường trở về, nhìn thấy Lương Thu Yến khóc ở trong sân thì nghi hoặc, lập tức hỏi. Chị con bị thương, anh con đang ở trong đó điều trị cho con bé. Lương Thu Yến đau lòng nói. Cái gì? Lương Tiểu Điệp ngạc nhiên, đột nhiên cô ta như nhớ ra điều gì đó, tim đập mạnh. Anh đang điều trị sao? Hai người anh ruột cô không biết y thuật, người duy nhất biết y thuật chỉ có thằng Lâm dành tiếng lễ lừng. Lâm Minh đã đến. Ở nhà Lương, người biết thân phận của Lâm Minh vô cùng ít. Lương Việt Quốc thì không nói, ông ta là người đầu tiên biết thân phận của Lâm Minh, người còn lại là Lương Huyền My và Lương Tiểu Điệp. Sau khi biết anh nuôi của mình là thằng Lâm, Lương Tiểu Điệp ở trường hầu như suốt ngày hồn không về xác. Mặc dù ngoài miệng nói không thích thằng Lâm, cầm muốn mua quần áo giày dép in hình thằng Lâm trong ký túc xá, dán đề poster tuấn tú đẹp trai của thằng Lâm, chủ đề trò chuyện mỗi ngày cứ ba câu là nhắc tới thằng Lâm như những người bạn trong lớp. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ chú ý đến bất kỳ tin tức nào của Lâm Minh, đổi hình này điện thoại thành một hình đẹp trai của anh, thậm chí ngày nào đi học cũng ngồi cạnh những người hâm mộ hàng đầu của thằng Lâm, nghe bọn họ nói về tình hình gần đây của anh. Lời tiêu đẹp hơi sầu não, rõ ràng đó là anh trai mình, rõ ràng trong điện thoại có số của anh, nhưng cô lại không hề dám để lộ ra trước người khác, chỉ thấy lặng lẽ yêu thích, biểu hiện thật là hèn nhát. Anh ta thật khiến người ta chán ghét mà. Lê Tiên Điệp tự lẩm bẩm không chỉ một lần. Nhưng hôm nay về nhà, hình bóng suốt ngày quẩn quanh trong tâm trí mình lại thật sự đến đây. Nhất thời Lê Tiên Điệp hơi lúng cuống. Thế nên tâm tư thiếu nữ ở thời kỳ thanh xuân phức tạp mà lại đơn thuần. Cô ta đi qua đi lại không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau mới thốt ra một câu. Mẹ, chị có ổn không? Không rõ, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng anh trai con lại nói là không sao. Lê Thu Yến nói ra, mẹ yên tâm, sẽ không sao đâu. Lê Tiểu Điệp an ủi, đó là thật đêm danh tiếng lẫy lừng, có anh ở đây thì còn sợ cái gì chứ. Đúng lúc đó, một nhóm người nhạo Lương khí thế hùng hổ xông vào sân nhà. Nhìn lại thì là người của chi thứ hai do Lương Khánh Tùng dẫn đầu. Lương Khánh Tùng tối sầm mặt, có vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, vừa vào sân đã nghiêm nghị quát lên: người đó rồi, ông nội hai, bác hai. Lương Thu Hiến và Lương Tú Điệp đều bất ngờ: người đâu? Giọng Lương Khánh Tùng to hơn, hai người bị dọa sợ. Bác hai, xảy ra chuyện gì chứ? Bác thì mai thế? Lương Thu Hiến hoang mang: cháu còn giả vờ sao? Đương nhiên là Lương Huyền Bi, con gái cưng của cháu. Có người nhìn thấy Thần Lê Lâm dẫn con gái cưng của cháu và nhỏ Lương chúng ta, cháu mau giao nó ra, nếu không nhỏ Lương sẽ gặp họa lớn, cháu hiểu chưa? Lương Khánh Tùng tức giận quát lớn. Lương Thu Hiến sửng sốt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại: bác hai, con gái cháu phản đối gì chứ? Bác đã định giao nó cho ai? Nếu nào các bác muốn hại con gái cháu sao? Thu Hiến, cháu còn giả vờ ngu nữa sao? Con gái cháu và Thần Lê Lâm đã đắc tội với cậu thư thái nhỏ thư, cậu chú nhỏ thư đã dẫn người nhỏ thư đến nhà chúng ta. Bây giờ bọn họ đang ngồi ở sảnh chính, cháu mà không giao người là nhà thư nổi giận, e là bọn họ sẽ hủy diệt nhà Lương chúng ta giống như Thái Sơn đè đầu. Cháu cũng không đến nỗi không biết sức mạnh của nhà thư chứ. Bọn họ có bao nhiêu người là nhân vật ở khu vực trung tâm, sức mạnh bọn họ che phủ toàn bộ Yếm Kinh này, dẫn chân là Yếm Kinh sẽ rung chuyển. Nếu cháu không giao người, hôm nay sẽ là ngày tàn của nhà Lương chúng ta. Mắt Lương Khánh Tùng đỏ lên quát giận, nên đây đám người Lương Tiểu Điệp đã bị dọa sợ. Chuyện nghiêm trọng đến mức đó sao? Nhà thư sao? Trước cuộc là con quái vật to lớn như thế nào mà thể bức ép Lương Khánh Tùng đến mức này chứ? Đừng hòng, nằm mơ đi. Lương Thu Yến đột nhiên hét lên, giang hai tay ra: ai cũng đừng hòng đưa con gái tôi đi, tôi mặc kệ các người muốn làm gì con bé, nhưng không được đụng vào con gái tôi, không ai được đụng vào. Xem ra nói chuyện đồng hoàng không có tác dụng rồi. Lương Khánh Tùng hừ lạnh, lôi nó ra vào phòng bắt người. Vâng. Người của chị thứ hai ở phía sau lập tức tiến lên dừng tay. Vệ Yến đột nhiên đứng ra quát lớn: cô là ai thế? Lương Khánh Tùng nghiêm nghị hỏi: tôi là người của Thần Yên Lâm ở Dương Hoa. Vệ Yến nói ra: Thần Yên Lâm và bà Lương Thu Yến có mối quan hệ thân thiết, xét ra lệnh cho tôi ở lại đây chăm sóc cô Lương Huyền Bi và bà Lương Thu Yến. Các người dám động vào một cọng tóc nào có bọn họ thì chính là khiêu chiến với Thần Yên Lâm. Lương Khánh Tùng, ông sợ nhà thư còn không sợ Thần Yên Lâm hay sao? Ông có còn nhớ thủ là lúc trước của Thần Yên Lâm hay không? Ngay vậy sắc mặt Lương Khánh Tùng trở nên trắng bệch, người nhà Lương cũng tỏ ra kinh hãi. Đúng, chuyện lúc trước Thần Lê Lâm đại náo nhà Lương vẫn còn hiện rõ trước mắt mọi người, giống như ác mộng không thể phai nhạt trong lòng người nhà Lương. Nhưng nhà họ Thư cũng đâu dễ chọc tới, chẳng lẽ chống lại nhà Thư thì nhà Lương có thể sống sót sao? Lương Khánh Tùng rơi vào thế khó xử, không biết phải làm sao cho phải. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng từ ngoài sân truyền vào: một con chó vô năng mà cũng dám ra vẻ thần kỳ như vậy, thế đạo này đúng là thay đổi rồi. Bò vội vàng đưa mắt nhìn sang Thư Thái, dẫn theo người nhà Thư đi vào trong sân. Chính chủ đã đến, cậu Thư. Đám người Lương Khánh Tùng vội vàng cúi người vẽ cung kính khiêm nhường. Anh nói cái gì? Vệ Yến nghĩ là nghĩ lời: đừng lãng phí thời gian nữa, thời gian làm đâu, bảo anh ta ra đây, tôi có chuyện muốn tìm anh ta. Tôi cho anh ta 5 phút, nếu quá thời gian đó tôi sẽ dẫm nát xương anh ta. Thư Thái đốt điếu thuốc mặt không cảm xúc nói ra, giọng điệu quá ngông cuồng. Nhà Lương cảm thấy quá bất ngờ, Lương Khánh Tùng cảm cũng hoang mang. Trong nhận thức của bọn họ, thực lực nhà Thư mạnh hơn Thần Lê Lâm, nhưng cũng chỉ mạnh hơn chứ chưa tới mức có thể chèn ép được. Giọng điệu của Thư Thái thực sự quá khoa trương, nhà Thư có năng lực mạnh như vậy sao? Cái gì? Vệ Yến cũng hề khách khí, lập tức hét lên: Thư Thái, mà anh chú ý lời anh tiếng nói, nên anh dám xí nhục chủ tịch của chúng tôi thì đừng trách sao chúng tôi không khách khí đó. Dương Hoa sao? Các người tưởng mình lợi hại lắm sao? Đối với nhà Thư chúng tôi, Dương Hoa và chó mèo chẳng có gì khác nhau cả. Tôi muốn giết thì sẽ giết thôi, các người tưởng mình là ai chứ? Thư Thái lắc đầu cực kinh thường. Anh Vệ Yến tái mặt tức run nhưng không làm gì được, là mình đang chữa trị cho Lương Huyền My ở bên trong, cô ta không thể vào làm phiền được. Nếu ra tay thì một cô gái sao có thể là đối thủ của Thư Thái được chứ? Không bật lại được thì anh đứng đó trừng mắt mà thôi. Tính giờ đi. Thư Thái bước tới một cái ghế đặt ở bên cạnh và ngồi xuống hút thuốc. Vâng, người bên cạnh hô lên. Mọi thứ trở nên yên lặng, thế nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thư Thái biết Lương Huyền My đang ở bên trong, người của hắn nhìn thấy Lâm Minh đưa Lương Huyền My vào. Chỉ cần Lương Huyền My còn thì không sợ Lâm Minh không hiện hình. Ông hai, cậu chú nhà Thư quá khoa trương, xem ra cậu ta không khoa Thần Lê Lâm ra gì thật rồi. Nếu Thần Lê Lâm tức giận xử lý Thư Thái rồi, nhà Lương bị liên lụy thì phải làm sao đây? Người nhà Lương ở bên cạnh khẽ nói với Lương Khánh Tùng, cậu đã đúng, Thư Thái quá đáng quá, nhưng cậu ta cũng phải là kẻ ngốc, cậu ta cũng là một trong những người có tiếng ở Yên Kinh. Nếu không có bản lĩnh thì có thể được nhắc đến như vậy hay không? Lữ Cát Tùng nói giọng khàn khàn. Ông hai, ý ông là mấy ngày trước tôi nghe nói nhà thư có quan hệ với một nhân vật tài to mặt lớn, chắc là muốn hợp tác với người đó. Tôi thấy có lẽ do mục đích của bọn họ đã đạt được, họ có chỗ dựa nên mới ngông cuồng như vậy. Thật sao? Không tin sao? Cậu không phát hiện gần đây nhà thư luôn tham gia mua bán đấu giá các món báu vật sao? Chắc chắn là để tặng cho nhân vật đó. Bò nói là tặng cho ông cụ thư, chẳng qua là che mắt thiên hạ mà thôi. Ông cụ thư bằng nào tuổi rồi, lớn hơn tôi tới 30 tuổi đó. Người lớn tuổi như vậy rồi còn dùng bảo bối làm cái gì chứ? Ông hai nói đúng, và chúng ta phải làm thế nào? Đừng vội, tùy cơ ứng biến, lập tức thông báo cho gia chủ để bọn họ trở về. Vâng, người nhà lương âm thầm hành động. 5 phút trôi qua nhanh chóng, thư thái dập đi thuốc trong tay. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng có trách tôi. Nói xong, thư thái quay qua nhìn người phía sau. Người này hiểu ý, lập tức đi về phía căn phòng. Các người đi làm gì? Đứng lại! Vệ Yến tức giận quát và định ngăn lại, nhưng cô ta vừa lao tới thì đã bị tát sắp mặt. Cô ta định bỏ dậy thì bị người này tì mạng xuống. Đưa hết bọn họ đi, tìm được Lương Hình Mi, truyền thông tin ra ngoài, báo cho Lâm Minh. Để Lâm Minh còn không xuất hiện thì dìm bọn họ xuống hồ phía nam cho tôi. Thư thái ông Dung đứng dậy, đồng thời đưa Dương Hoa và danh sách đen. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Dương Hoa trở thành cái địch của chúng ta, rõ chưa? Vâng, tức cậu chủ. Người nhà thư đáp lại. Cạch. Đúng lúc này, một người nhà thư bước tới trước căn phòng và đập mạnh cửa. Lâm Minh đang chữa trị cho Lương Hình Mi bỗng cau mày. Cậu chủ, bên trong có một nam một nữ, người nam không giống thợ Lâm, còn người nữ thì chính là Lương Hình Mi. Người đàn liếc nhìn rồi hô lớn, đưa Lương Hình Mi ra đây. Thư thái thản nhiên nói. Dạ. Người nhà thư gật đầu, sải bước tới đẩy Lâm Minh ra và vực Lương Hình Mi dậy, nhưng hắn chưa kịp ra tay thì Lâm Minh đạp một đạp khiến cái đầy bay bật ra, đập mạnh vào cửa, đầu chảy máu. Hả? Nhà thư giật mình, Lương Cát Tùng cũng bàng hoàng. Thư thái liếc nhìn người đông bị đạp vỡ đầu và nhau mắt. Thú vị đó, ngồi ở trong nhà, mau ra đây cho tôi. Giọng nói của thư thái không hề nhỏ, Lâm Minh ở bên trong đương nhiên là nghe rõ, thế nhưng anh mặc kệ. Dù thư thái có cho mình lợi hại tới mức nào thì trong mắt Lâm Minh vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Lúc này anh chỉ muốn chữa khỏi mặt cho Lương Huyền Mi, những chuyện khác anh không quan tâm. Tốt lắm, thấy bên trong không có độc tính gì, thư thái tức tới mức bật cười, đám đông hiểu ý. Chuẩn bị lao vào, lôi người đông ở trong phòng ra. Đúng lúc này một tiếng gào vang lên. Ai dám làm loạn ở nhà Lương? Các cao thủ đồng loạt lao vào sân, vây kín đám người thư thái. Ngay sau đó, Lương Vệ Quốc được Lương Hồng Anh và Lương Sinh dìu vào. Lương Cát Tùng ngạc nhiên. Anh hai, anh thực sự hồ đồ rồi. Anh trơ mắt để đám người này ức hiếp nhà họ Lương ngay tại nhà mình sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài có phải là bị người ta cười vào mặt cho không? Lương Vệ Quốc lành giọng. Em thì biết cái gì? Đây là chuyện của thầy Lê Lâm và nhà thư, có liên quan gì tới nhà Lương chúng ta chứ? Cậu thư thái tới đây tìm thầy Lê Lâm, em cứ để cậu ta tìm là được, chúng ta xem bà làm gì. Lương Cát Tùng trông vô cùng khó coi. Nhưng nhà thư ra tay với Thu Yến mà anh đứng im được sao? Nếu là bọn họ không phải người nhà Lương sao? Lương Cát Tùng á khẩu. Ông ba nhà Lương, ông định lãnh đạo nhà Lương đối đầu với nhà thư chúng tôi đấy à? Thư thái hiếp bắt cười. Vệ Quốc không dám, nhưng đây là nhà Lương, là địa bàn của chúng tôi. Đừng nói là thư thái, mà dù ông cụ có ở đây thì cũng không dám làm loạn. Nếu cậu sử dụng vũ lực ở đây thì nhà Lương chúng tôi không ai đồng ý hết. Lương Vệ Quốc là nhục quát. Dứt đời, người nhà Lương tiến tới sát hơn. Ai ai cũng trong tư thế sẵn sàng ra tay. Người nhà thư tức giận. Được lắm, một nhà Lương thôi mà dám lên mặt với nhà thư. Xem ra hôm nay tôi không chỉ phải xử lý một thằng Lâm mà còn phải xử lý cả nhà Lương các người nữa. Thư thái vội vàng gật đầu tức giận bật cười. Các người nhìn đi nhé. Bây giờ tôi bước vào căn phòng này, đích thân đưa Lương Huỳnh Mi ra đây. Tôi muốn xem nhà Lương các người ai dám chặn tôi lại. Nói xong, thư thái bước vào trong. Chặn cậu ta lại, Lương Vệ Quốc lập tức hét lớn. Vâng, ba người bất cạnh ông ta lao lên. Dừng tay, tất cả dừng tay. Lương Cát Tùng sợ hãi vội vàng lên tiếng. Nếu ai dám làm hại cậu thư thái thì tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không có đất chôn. Lương Khánh Tùng, anh đang làm hại nhà Lương đó. Lương Vệ Quốc đỏ mặt. Hại sao? Anh đang muốn tốt cho nhà Lương thì có, tất cả cút ra. Lương Cát Tùng hét lớn, sau đó cho người cản ba người kia lại để họ không thể tiếp cận thư thái. Hiện trường trở nên hỗn loạn, thế nhưng người của Lương Cát Tùng không có nhiều, không đông người như Lương Vệ Quốc nên mà họ đã bị khống chế. Thư thái cung vội, hắn cứ đứng im tại chỗ quan sát hai bên giằng co. Hắn muốn xem nhà họ Lương ai dám to gan. Nếu thật sự động vào hắn thì dù chỉ là một cọng lông thôi thì hắn cũng sẽ gây khó dễ cho nhà Lương. Cậu thư thái, cậu mau đứng phía sau tôi. Đám người Lương Vệ Quốc này bị điên rồi. Thấy người phe mình không chạy lại được thì Lương Khánh Tùng bèn hô lớn. Đứng phía sau ông sao? Lương Khánh Tùng, ông coi tôi là ai vậy chứ? Tôi mà lại phải trốn sau lưng ông sao? Tóm lại là nhà Lương mà động vào tôi thì hôm nay cũng là ngày chết của các người. Thư thái bật cười. Nữ Cát Tùng sợ tới mức mặt cắt không đọt máu. Ông ta ra sức chặn lại nhưng vô ích. Hôm nay chính là ngày tàn của nhà Lương rồi sao? Nữ Cát Tùng đau khổ kêu lên.